Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, không có ai. Phản hồi trang sách Cố Vân Tích vô cùng rõ ràng. Những cái này Âu Lục Kỵ Sĩ đến cỡ nào cường đại. Thăm dò Arad Thần Miếu chi đội ngũ này, vượt qua một nửa thành viên là Lẫm Đông thành vệ đóng giữ quân Long. Địa hành long, kỵ sĩ, bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, siêu phàm đẳng cấp ít nhất tại cấp trở lên, đội trưởng lại càng là A cấp cường giả. Những cái này long kỵ sĩ cũng là hỏa diễm thập tự hạch tâm lực lượng. Bọn họ từ nhỏ tập luyện thập tự giáo truyền thừa thiên niên kiếm thuật cùng bí pháp, vô cùng am hiểu đoàn đội chiến đấu. Kết thành trận thế có thể đơn giản chiến thắng gấp mấy lần địch nhân. Mà ngoại trừ long kỵ sĩ ra, trong đội ngũ còn có hơn 10 vị át tô á pháp sư. Lực lượng của bọn hắn đồng dạng đáng sợ. Tuy vừa rồi tả nghị nhất trưởng đập bay tóc vàng nam gióp, triển lộ ra bất phàm thực lực, nhưng Cố Vân Tích không cho rằng tả nghị là đối thủ của bọn hắn. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Quan trọng nhất là, tả nghị xuất hiện có cực kỳ kỳ quặc, hắn lại là đại hạng người. Quan hệ đến Arad thần miếu bí mật, hỏa diễm thập tự là quả quyết sẽ không bỏ qua cho hắn. Giờ khắc này Cố Vân Tích đều tuyệt vọng, nàng cũng là đại hạng người. Sở dĩ có thể tham gia lần này thám hiểm hành động, là vì nàng có được lấy nhất hạng đặc thù năng lực. Có trợ giúp cởi bỏ Arad thần miếu bí mật, bằng không căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Hiện tại ra chuyện như vậy, Cố Vân Tích thế tất bản thân khó bảo toàn, nàng thầm nghĩ vì tả nghị tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Dùng tánh mạng của mình tới kéo dài một chút thời gian. Có lẽ tả nghị bởi vậy có thể đào thoát, nhưng hò hét của nàng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hơn 10 người long kỵ sĩ như cũ nhanh chóng súng lại qua. Bọn họ mỗi cái rút kiếm ra khỏi vỏ, trong đôi mắt chớp động băng lãnh tàn khốc hào quang, sát cơ tất lộ. Tả nghị, ngươi đi mau. Cố Vân Tích mãnh liệt cắn răng, trong đôi mắt toát ra dứt khoát vẻ chuẩn bị đem hết toàn lực bạo phát năng lực. Nhưng tả nghị căn bản cũng không có chạy trốn, ngược lại tiến lên cầm chặt tay của nàng, trầm giọng quát, đều cút ngay cho ta. Vừa rồi Cố Vân Tích động thân ngăn tại trước mặt thời điểm, tả nghị là giờ khóc giờ cười, không nghĩ được chính mình lại có bị nữ nhân bảo hộ một ngày. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp cùng cảm động, khóe mắt đều có điểm chát chát, bởi vì tả nghị nhìn ra, Cố Vân Tích là muốn đánh bạc tánh mạng tới bảo vệ mình. Trước kia ký ức trong đầu nổi lên, tả nghị ngược lại đã không còn sát ý, vẻn vẹn chỉ là thả ra uy áp khí thế. Vừa mới tới gần hai người Âu Lục kỵ sĩ đồng thời khó chịu hừ một tiếng. Thân hình của bọn hắn tất cả đều lung lay, chẳng những vô pháp tiếp tục đi tới, ngược lại không tự chủ được về phía lui về phía sau. Lảo đảo thiếu chút té lăn trên đất. Xông lên đầu tiên người kia mặt mọc đầy râu khôi ngô kỵ sĩ lại càng là trong nội tâm hoảng hốt. Với tư cách là cảnh vệ trong quân tối cường long kỵ sĩ, thực lực của hắn giai vị đạt đến A cộng cấp, chưa bao giờ tao ngộ qua như tả nghị như vậy đối thủ cường đại. Hắn cảm giác mình bị một cỗ vô hình mạnh mẽ lực lượng bao phủ, áp lực to lớn trước đó chưa từng có, cả người giống như là bị nhét vào nhập ngưng kết xi măng. Dù có nhiều hơn nữa tiềm năng cũng không cách nào bạo phát. Càng thêm đáng sợ chính là đến từ trên tinh thần uy hiếp. Âm ầm sợ hãi xâm nhập toàn thân, đại não mỗi một tế bào đều tại hướng hắn phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Hắn sẽ chết đấy, coi như là giáo hoàng Moses, Philip cũng không có cho hắn như thế đáng sợ cảm giác. Tất cả tạm thời nơi trú quân đột nhiên trở nên cực độ an tĩnh. Ngoại trừ cảnh vệ quân các kỵ sĩ ra, theo đội hơn 10 người pháp sư mỗi cái ngốc như gà gỗ. tứ chi run rẩy, mặt không còn chút máu. Mà những cường tráng đó địa hành long thì tất cả đều nằm sấp trên mặt đất lạnh run. Đầu tiên đã tỉnh hồn lại chính là Cố Vân Tích. Cố Vân Tích cũng không có bị Tả Nghị uy áp khí thế nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc bạch ngọt. Đối với cảnh vệ quân kỵ sĩ cùng Át Tô Á Pháp sư dị trạng, làm sao có thể làm như không thấy. Ngươi, Cố Vân Tích đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tả Nghị. Trong ánh mắt toàn bộ đều vô pháp tin thần sắc. Nàng ý thức được Tả Nghị e rằng người sở hữu chính mình khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ta bây giờ là đại hạ vị thứ ba Alpha. Tả Nghị mỉm cười, nói, chuyện của ngươi ta cũng biết. Cố gia cùng Phạm gia về sau đều không còn là phiền phức của ngươi. Cũng không có ai còn dám khi dễ ngươi. Mãnh liệt mà ra nước mắt thoáng cái mơ hồ Cố Vân Tích ánh mắt. Nàng không còn bất kỳ hoài nghi cùng lo lắng. Áp ở trong tâm kia khối đại thạch trong chớp mắt chôn vùi. Vừa mới ngưng tụ lực lượng kế tiếp tiêu tán. Cả người đều trở nên suy yếu vô lực. Tả Nghị kịp thời mà đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Cho nàng kiên cố nhất dựa vào. Những người kia xung quanh. Cảm giác mình bị bắt buộc lấy cứng rắn đút một tấn thức ăn cho chó. Hơn nữa còn là làm nhai vào trong bụng. Sau một lúc lâu, Cố Vân Tích khôi phục thêm chút khí lực. Tuy rất không nỡ bỏ. Nhưng nàng còn là đỏ mặt thoát ly Tả Nghị ôm ấp hoài bão. Tả Nghị, Cố Vân Tích do dự một chút. Nói, bọn họ đều là đồng bạn của ta. Vừa rồi cũng là lo lắng ta. Nàng vì các kỵ sĩ nói tốt. Không chỉ có bởi vì là thiện lương bản tính cho phép. Càng trọng yếu hơn trong đó một số người dĩ vãng đối với chính mình cũng đã có chiếu cố. Để cho nàng có thể tại Lẫm Đông Thành cùng cảnh vệ trong quân đặt chân. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Tả Nghị gật gật đầu. Tản mất khí thế của mình uy áp. Cảnh vệ quân các kỵ sĩ nhất thời như chút được gánh nặng. Không ít người đương trường co quắp ngã trên mặt đất. Mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù không có cho bọn họ tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng cảm giác thực quá đáng sợ. Chúng ta đi thôi. Tả Nghị nói với Cố Vân Tích. Về ra. Cố Vân Tích rưng rưng gật gật đầu. Nàng rốt cục tới có thể trở về nhà. Rốt cục tới có thể đoàn tụ với Bảo Nhi. Nghĩ đến Bảo Nhi e rằng đều không biết mình. Trong lòng Cố Vân Tích tràn đầy đều là chua xót áy náy. Các ngươi không thể đi. Ngay vào lúc này. Người kia tóc vàng nam gióc cư nhiên vọt lên. Quát, Candice, ngươi là chúng ta Lẫm Đông Thành vệ đóng giữ quân một thành viên. Ngươi muốn vứt bỏ chức trách của mình cùng nhiệm vụ sao? Điên rồi, những người khác bao gồm vị kia tối cường long kỵ sĩ ở trong. Đều ước gì Tả Nghị đi nhanh lên người. Tuyệt đối không nghĩ tới gióc lại cùng mất tâm điên tựa như... Rõ ràng còn muốn nhảy ra khiêu khích. Mọi người đều biết Gióc một mực ở truy cầu Cố Vân Tích. Có thể không nói trước Cố Vân Tích căn bản không thích hắn. Vì không chiếm được tình yêu, liều chết đi mạo phạm một vị Alpha, là bực nào ngu xuẩn. Hơn nữa Gióc chính mình tìm đường chết coi như xong. Sự lỗ mãng của hắn rất có thể cầm tất cả mọi người kéo xuống nước. Chức trách cùng nhiệm vụ, Tả Nghị ha ha cười, hắn chỉ vào phía trước kim tự tháp khinh miệt nói, chức trách của các ngươi cùng nhiệm vụ chính là tiến vào chịu chết sao? Vậy rất đơn giản, ta giúp đỡ các ngươi mở cửa. Vừa dứt lời, Tả Nghị nhấc chân trùng điệp dẫm rơi, oanh, đại địa rền vang sơn cốc rung mạnh, một mảnh thật sâu khe nứt dưới chân của tại Tả Nghị hình thành. Đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng phía trước kim tự tháp kéo dài. Sợ tới mức ngăn tại phía trước các kỵ sĩ nhao nhao tránh lui. Này khe hở một mực kéo dài đến kim tự tháp nền. Để cho cả tòa kim tự tháp kịch liệt lay động. Trong chớp mắt công phu, thân tháp lại nứt ra một mảnh đủ để dung nạp một người ra vào đại khâu lại. Bên trong sâu thẳm thông đạo lập tức hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Được rồi, Tả Nghị nhàn nhạt nói. Candice chức trách cùng nhiệm vụ, ta giúp nàng hoàn thành. Ngươi trả lại có ý kiến gì sao? Tại hắn nhìn chăm chú, tóc vàng nam róc á khẩu không trả lời được. Mồ hôi rơi như mưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,